Kính thưa quý Phật tử, có một người hỏi thầy như thế này: nếu như đến chùa tu tập, tham gia các hoạt động thì có công đức, còn một người không có điều kiện đến chùa để tu tập hoặc giả là tham gia các hoạt động của chùa thì có công đức hay không? Nếu có thì công đức của ai lớn hơn của ai? Câu hỏi này hơi khó đó. Thì thầy nghĩ rằng là sẽ có nhiều Phật tử thắc mắc về vấn đề công đức. Trong tu tập của người Phật tử tại gia, hôm nay thầy xin phép được chia sẻ nội dung này để chúng ta thấy được thế nào là công đức và bản chất của công đức là cái gì, để chúng ta có thể tự tin hơn tu tập trong hoàn cảnh của mình, dù chúng ta không có điều kiện về sức khỏe, thời gian hoặc là các phương tiện khác như là tài chính chẳng hạn. Chứ nếu bảo rằng chúng ta đến chùa tu tập công đức hơn ở nhà thì những người già, những người bệnh hoặc giả là những người người ta suốt năm người ta bận rộn, người ta làm việc thì người ta tu tập như thế nào? Có phải là người ta hơi bị thiệt thòi không? Hôm nay thầy xin được cùng với lại quý vị tìm hiểu về công đức từ sự phát tâm tu tập. Kính thưa đại chúng, có thể nói rằng từ cái suy nghĩ của chúng ta, bắt đầu khởi lên niệm đầu tiên khi mình muốn tham gia trực tiếp hoặc là gián tiếp về một điều gì đó mà đem tới lợi ích cho mình, lợi ích cho người. Không vì danh, không vì lợi. Lợi đây tức là không phải chà đạp lên những thứ khác để có lợi. Thì cái niệm đầu tiên này nó đã mở ra được cánh cửa của công đức. Tại sao mình có thể nói được điều này? Hẳn quý vị đọc 10 nguyện lớn của Bồ Tát Phổ Hiền, trong đó có tùy hỷ công đức. Tức là công đức của cái việc mà chúng ta phát tâm vui mừng theo những việc làm thiện của người khác. Công đức là lớn vô cùng. Mình không được tham gia bởi những yếu tố khách quan, nhưng chúng ta rất vui vẻ, rất hoan hỷ với việc làm thiện của ai đó khi chúng ta tình cờ nghe thấy. Chúng ta có công đức. Công đức này gọi là công đức tùy hỷ. Nó đồng với một cách chúng ta có công đức khi chúng ta nghe ai đó đau khổ bởi bệnh tật, bởi tai nạn, bởi cái sự mà chèn ép, vân vân, chúng ta đau xót giống như họ. Tình thương này tuy rằng có điều kiện, tức là có cái duyên nghe thấy người khác đau khổ mình thương, nhưng thật sự tâm từ đã bắt đầu hé mở. Thì hạt giống của tâm từ khi đã chính thức được gieo thì mọi hành động sau đó nó đều tăng trưởng cái công đức. Nếu không phải hạt giống của tâm từ được gieo xuống thì mọi bình phong nó có đẹp cách mấy, nó có hay cách mấy, hay là diễn có sâu cách mấy đi chăng nữa thì cũng không có công đức. Chắc chắn như thế. Cho nên bắt đầu từ cái ý nghĩ đầu tiên, chúng ta tạm dùng cái danh từ này, cái suy nghĩ đầu tiên về một điều thiện mà chúng ta muốn làm, chúng ta muốn tham gia. Niệm này gọi là niệm thiện, công đức đã bắt đầu có. Thí dụ chúng ta khởi cái ý lên là ngày mai sẽ đi tham gia tu tập ở một đạo tràng nào đó của một ngôi chùa nào đó tổ chức. Suy nghĩ đó bắt đầu khởi lên trong tâm. Đây là niệm thiện đầu tiên để mở ra cho cánh cửa công đức. Nhưng mà rồi thì kẻ nói vô, người nói ra. Kẻ bàn tới, người bàn lui. Không đi nữa. Chẳng những không đi mà niệm thiện đầu tiên khởi lên bị thay thế bởi một cái niệm nó có dáng dấp của sân si, của tức tối, của ganh tị, thì cánh cửa công đức đã chính thức khép lại. Nhưng mà chúng ta lao như tên để mở ra một cánh cửa khác, cánh cửa của nghiệp báo. Hoàn toàn khách quan, không phải là nói đi chùa nha. Đây là đưa ra một thí dụ điển hình về niệm thiện khởi lên trong tâm. Chúng ta nghe tin có nhóm này tổ chức làm từ thiện, chúng ta rất là vui, chúng ta muốn tham gia. Niệm đầu tiên chúng ta hướng tới đó là thiện. Chung tay với lại nhóm này để chia sẻ những khó khăn cho những mảnh đời bất hạnh mà mình chưa cần tìm hiểu, mình không biết làm ở đâu, nhưng mà nghe ta làm từ thiện tự nhiên mình thấy vui vui, mình muốn tham gia. Niệm đầu tiên đó là niệm thiện đó, khởi lên ý định tham gia về một công việc tốt đẹp này, về một cái sự việc tốt đẹp này, đó là niệm thiện. Cánh cửa công đức đã bắt đầu mở ra. Nhưng mà chúng ta đọc một tin nhắn của ai đó gửi cho mình vài thông tin là nên cẩn thận, giờ lừa đảo dữ lắm. Nhóm này muốn đánh bóng tên tuổi thôi, cho nên là làm về hình thức chứ không có đặt nặng về nội dung. Cẩn thận đừng có tham gia. Thế là chúng ta đóng lại cánh cửa công đức, lưng chừng đồi. Thêm một tin nhắn, một cuộc gọi hoặc là một cái sức tác động của ai đó vì những mối quan hệ cá nhân không được thông, hiềm khích các kiểu, lập tức chúng ta quay xe. Thì công đức sẽ không được hình thành. Niệm thiện đã biến mất, thay thế bằng cái niệm của suy tư, rồi cái niệm của sự chất vấn, so đo, và vô tình chúng ta dừng lại hành trình thiện. Không có công đức. Nhưng mà lỡ hứa rồi cho nên cũng đi. Nhưng mà thấy không có thoải mái cho nên không đi, rồi gửi. Nhưng sau cái niệm thiện đầu tiên thì chỉ còn lại hàng loạt những tâm niệm của của không thoải mái. Bực bội, phiền não, cho nên cá nhân người đó cũng không thấy an lạc. Chính vì lẽ đó thầy có vài lần góp ý với những Phật tử đi từ thiện chung với thầy một vài chuyến mà có vẻ không hài lòng khi mà chờ đợi người ta tới nhận quà lâu quá. Tại vì những Phật tử đã nói rằng thầy ơi, mình đi 300 cây số, thậm chí đi cả ngàn cây số, còn họ ở địa phương mà tại sao họ không tới trước để cho mình chờ cả tiếng đồng hồ ở đây, mình còn đi một điểm khác nữa. Anh nói không sao, đợi chờ là hạnh phúc. Nói vậy thôi chứ trong lòng mình cũng thấy nó nôn nao, tại vì cái lịch mình nó sẽ bị đảo lộn, nó sẽ thay đổi, tại vì tất cả đều đã sắp xếp hết rồi. Anh nói người ta tới nhận là hoàn thành cái tâm niệm cho của mình, có nghĩa rằng họ đang là tác duyên giúp cho mình viên mãn được cái hạnh nguyện bố thí, thì mình cảm ơn họ chứ có sao đâu. Có mấy Phật tử nói trời ơi, người ta không cảm ơn sư phụ thôi chứ sư phụ đi tặng quà còn đi cảm ơn ngược lại người ta. Tại nó kể chờ họ cảm ơn lâu quá, mình cảm ơn luôn cho rồi. Đó là một thí dụ điển hình. Bây giờ mình phân tích về vấn đề công đức nó có được ở đâu, như là vừa mới trình bày với lại quý vị. Chúng ta phải lưu tâm tới cái niệm đầu tiên, cái đó mới là bản chất của công đức. Thí dụ chúng ta phát tâm quy y, chúng ta phát tâm thọ năm giới, dù chúng ta chỉ có thể giữ được một hai giới trong bối cảnh công việc của mình, đời sống của mình, nhưng mà chúng ta khởi lên một cái niệm đầu tiên đó là chúng ta hướng tới cái chuyện là sẽ đến chùa quy y Tam Bảo, thọ giới với một vị thầy nào đó, với một vị ni nào đó. Và giả chúng ta phát tâm, tâm niệm đầu tiên chúng ta muốn đi tham dự một buổi pháp thoại của một vị thầy nào đó. Cái ý nguyện ban đầu của mình nó đã được hình thành và nó được tồn tại một cách trọn vẹn trong tâm nguyện của chúng ta. Điều này sẽ gọi là bản chất công đức, vì chính nó đã giúp cho chúng ta thành công, để khiến cho chúng ta có thể đi tiếp những bước tới, để viên mãn được cái tâm nguyện của mình. Hay nói khác hơn, nói theo phổ thông tức là chúng ta đang hướng tới mục tiêu ban đầu của mình đã định. Tuy nhiên ý định ban đầu của chúng ta giờ nó không còn nữa, bởi sức tác động của ai đó cản trở, chỉ trích khiến chúng ta không còn hứng thú nữa. Thì công đức ở trong tâm của chúng ta, ở ngay cái niệm đầu tiên đó, cái niệm thiện đó, nó không còn tồn tại chắc chắn. Thì thông thường chúng ta sẽ biện luận rằng không có duyên, để chờ duyên khác. Mình chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, chứ thật ra mình biết hơn ai hết rằng mình đang lăng tăng. Hay nói khác đi, tức là mình đang thối tâm. Nói chuẩn, hạt giống thiện chúng ta đã bỏ rồi. Hạt giống của cái niệm thiện này nó không còn nữa. Cái niệm thiện ban đầu này nó không còn nữa. Cái niệm này nó mạnh lắm. Cái niệm thiện ban đầu này nó mạnh vô cùng. Quý vị biết, thầy có xem một cái video clip của một người Phật tử gửi về cái hình ảnh một cái đứa nhỏ mà Nó khóc mà nó đi tới đi lui ở chỗ đó, phía sau lưng nó là rừng cây mà nó sạt đổ xuống đó. Nó khóc, trời ơi, thấy thương quá. Thầy còn trách đó, thầy nói ai mà đứng quay cho được cái đứa nhỏ như thế. Nó không có mặc áo, mặc quần gì, nó khoảng chừng 4 tuổi thôi, đứa con nít ở vùng cao. Thì thầy liên tưởng tới chắc là nhà cửa nó không còn nữa, bố mẹ nó chắc bị chôn vùi rồi. Không phải chỉ là bố mẹ nó mà cả có khi cả cái làng đó bị chôn vùi rồi. Thấy đứa nhỏ thấy thương quá, trời ơi. Thầy mới nhắn tin nhờ các Phật tử ngoài Bắc đi tìm hiểu coi đứa cháu này nó ở đâu để mình lo cho nó. Xong mới biết mình thương vay khóc mướn. Phim sản phẩm của AI. Thầy còn đi trách cái đứa nào mà nó tàn nhẫn, nó đứng, nó đứng quay cho bằng được. Mình thấy đứa nhỏ đó là sao mình chịu nổi. Mình phải ôm nó vào lòng, chỗ nó tèm lem tú lụa mà. Cái nó khóc mà nó kêu bố kêu mẹ. Thầy còn tưởng tượng rằng cái tiếng khóc của nó khàn đi giữa đại ngàn nữa. Trời ơi, có thương vai khóc bướng không cái tâm của mình. Nó nhanh như thế. Nhưng rõ ràng cái tâm niệm thiện đó mình không chối bỏ. Nó khởi lên bởi cái sự tác động. Mình nhìn xem mình thấy liền cái tâm đó nó mạnh vô cùng. Gửi cho mấy Phật tử ở miền Bắc, thầy nói con ơi đi tìm hiểu coi cái cháu này ở đâu, ở làng nào, ở bản nào, hỏi thăm ở bên chỗ các em làm báo đó, nó sẽ có nhiều thông tin. Nhận lại một tin nhắn, sư phụ ơi, sản phẩm của AI. Trời Phật ơi. Rồi bữa hôm thầy có la một Phật tử gửi cho thầy một cái clip mà thầy coi xong thì hốt hoảng. Tức là cái cảnh mà nhiều người đi tham quan mùa hè, đi chơi ở đâu, ở núi, ở rừng gì, mà trên cái cây cầu kính đó, rồi nó sụp rồi nó rớt xuống, mình sụp bể. Thầy coi xong thì thoát tim, thầy la cho thầy nó gửi cái gì mà sao nó ghê quá, ở đâu vậy? Té ra cũng là sản phẩm của AI luôn. Tức là phim mà mấy cái phim đó, người ta tại sao người ta đi dựng lên những cái phim mà xem như là một cách khủng bố tinh thần cho người xem vậy đó. Quý vị thấy cái tâm niệm đầu tiên nhất mình khởi lên thường nó là một cái tâm rất là mạnh, rất là lớn. Trong đạo gọi đó là sơ tâm. Trong Trí Đồ Luận có câu là sơ tâm bất xả, Phật quả tốc thành. Tức là người mà tu Phật không bỏ tâm ban đầu thì quả vị Phật sẽ thành tựu rất mau. Câu này là muốn chỉ cho người xuất gia. Người xuất gia mới tu thì tu rất là nghiêm túc, rất là tinh tấn, rất siêng năng, từ từ rồi giải đãi. Cho nên mới có câu là ở gần cái Phật bằng anh, rảnh rảnh vô chùa cổng Phật đi chơi, phải không? Nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật thăng thiên, tam niên bất kiến Phật. Năm thứ nhất thì thấy Phật lúc nào cũng luôn hiện hữu ở trước mặt. Qua năm thứ hai thì Phật du lịch lên trời rồi. Qua năm thứ ba là không còn thấy Phật nữa, toàn là thấy ma quỷ không. Nhất niên Phật tại tiền là tâm ban đầu chúng ta giữ rất là mạnh, rất là chắc. Cho nên chúng ta luôn tìm cách để bảo hộ các căn của mình. Đây là nguyên tắc phòng hộ căn bôn rất là tốt. Mỗi một bước đi, mỗi một việc làm đều có những bài kệ chú thực tập để thúc liễm thân tâm của mình. Ngay cái việc đầu tiên ngồi dậy trên cái giường, bước xuống giường, ra đi, rửa mặt, rửa tay, uống nước đều có đọc kệ chú. Trên lúc nào mình thấy mình cũng có Phật bên cạnh. Qua năm thứ hai là thỉnh thoảng là mình sinh tỳ rồi, chứ mình không thấy Phật nữa. Sinh tỳ đau bụng, cho nên con không thể tu, tham gia đại chúng khóa tu, con nhức đầu. Tức là bản chất lười biếng, buông lung, phóng túng bắt đầu nó trở lại. Qua tới năm thứ ba là dường như không còn chí thú về cái sự tu tập nữa, sao cũng được, cho nên không thấy Phật nữa. Không còn thấy Phật thì thấy gì? Thấy lợi danh, thấy quyền lực, thấy bởi cái thấy của một người phàm trần trước sắc thân hương vị xuất pháp, khiến cho tâm của chúng ta luôn bất an. Nhưng mà lúc đó không phải là bất an, mà thích. Nếu không thấy Phật, có nghĩa rằng sự tỉnh thức của chúng ta vắng mặt. Bất luận bạn làm gì trong tu tập, vắng mặt tỉnh thức, đó là dấu hiệu của sự khổ đau vì vô minh chi phối. Cho nên có mấy vị cha mẹ đi tới chùa nhờ thầy nói giùm mấy đứa con là thôi dừng lại những mối quan hệ. Tại vì cha mẹ thấy con cái tiếp tục mối quan hệ đó là không tốt. Thầy mới khuyên, thầy nói nó chưa thấy đâu. Tại vì mình thấy không tốt chứ nó thấy tốt. Mình thấy cái người bạn kia của con mình nó có dụng ý, nó có ác tâm, thậm chí là nó có một cái quá khứ không được đẹp. Nhưng con mình không thấy giống mình, nó thấy đẹp. Nếu nó không thấy đẹp, tại sao ông bà mình nó thà chết bỏ chứ áo đỏ không buông, phải không mấy anh? Tâm ban đầu đó nó hình thành nên công đức ở trong tâm của chúng ta, cái tâm niệm thiện lành đó nó hoàn toàn biến mất sau khi chúng ta bị chỉ trích, chúng ta bị cản trở. Thì cho dù mình có miễn cưỡng chúng ta tham gia, thì thực ra sự hiện diện của mình cũng giống như một tảng đá thôi, không có công đức gì phát sinh ở trong tâm nữa. Vì bản chất công đức trong tâm của chúng ta không tồn tại nữa, không còn. Mình phải lưu ý tới cái bản chất công đức này. Các hình thức khác, các hoạt động khác, nó bắt nguồn từ bản chất công đức thì nó mới tiếp tục phát sinh công đức tiếp, mới phát triển tiếp công đức. Còn bản chất công đức nó không tồn tại thì tất cả mọi sự gượng ép để tham gia chẳng qua chỉ là hình thức thôi, không có công đức. Phước báo thì có đó, nhưng mà công đức thì không. Đương nhiên mình bố thí mình có phước chứ, mình đi từ thiện mình giúp đỡ cho người nghèo mình có phước chứ, mình dắt một cái người già đi qua đường có phước chứ. Nhưng đó là phước hữu lậu. Tái sinh lại cõi trời cõi người, chúng ta khá hơn, chúng ta giàu hơn, có người khác giúp đỡ hơn. Nhưng mà để hình thành một cái công đức, nó vượt ra vòng sanh diệt thì không. Tại vì bản chất công đức nó không có, cái niệm thiện lành nó không còn nữa, chỉ còn lại cái sự phân vân, so đo, tham gia làm ở nhóm nào, công việc từ thiện nào để tên tuổi mình được nhiều người chú ý hơn. Bây giờ chúng ta sẽ thấy điều đó rất là rõ. Bất kể ai làm YouTube làm gì, người ta cũng yêu cầu mình phải share, rồi phải like, rồi phải đăng ký kênh để nghe tiếp rồi chẳng hạn, đúng không? Rõ ràng là họ vì cái gì? Vì lợi ích cá nhân, xuất phát từ tham. Đã vì lợi ích cá nhân thì tham, sân, si nó đã hiện diện. Ngã chấp, pháp chấp, rồi ngã sở, nó được hình thành. Trong khi sự tu tập của chúng ta xác định rõ, thí dụ như chúng ta tham gia một cái thời khóa tu tập trong đạo tràng, tụng kinh chẳng hạn. Có nhiều Phật tử đâu tham gia được cả khóa tu trong một ngày, họ chỉ tham gia một buổi, thậm chí có người tham gia nửa buổi. Đây là điều mà thầy hay khuyến khích các Phật tử tham gia, tùy theo khả năng, sức khỏe và điều kiện thời gian của mình. không tham gia được trọn một khóa tu từ sáng tới chiều thì mình tham gia một buổi. Còn không tham gia được một buổi mình tham gia nửa buổi. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn mà. Để mình tham gia thí dụ như là tụng kinh trong đạo tràng. Có một vài Phật tử nói, thầy à, con thấy cũng không cần thiết phải tụng kinh. Hỏi chứ làm gì? Tới đạo tràng tu rồi làm gì? À, thuyết pháp, rồi thảo luận. Thầy cứ đưa ra một chủ đề nào để cho các Phật tử thảo luận, chia ra làm bốn nhóm, để cho người ta trình bày về cái vấn đề đó theo quan điểm của họ, rồi thầy ngồi thầy lắng nghe, rồi thầy đúc kết lại. Thầy nói cũng được, nhưng mà hình như nó có thiếu thiếu cái gì đó. Tới chùa mình thấy hình ảnh các thầy tụng kinh, mình ngồi sau lưng các thầy tụng kinh, quý vị thấy yên lòng không? Tự nhiên mình cảm thấy nó ấm áp và nó yên lòng như thế nào đó. Có thể thời đại ngày nay nhiều người ta tìm hiểu đạo Phật nhưng mà ta không thích ràng buộc bởi những cái cách tu truyền thống, tụng Phật, tụng kinh hay là niệm kinh hay là niệm Phật. Niệm kinh tức là chúng ta ngồi, chúng ta đọc kinh một cách thầm lặng, không cần phải ra tiếng, gọi là niệm kinh. Nhưng mà cái đó dễ nhập định lắm, tức là dễ ngủ gục đó. Không khí nó mát mát, nó nhẹ nhẹ, thỉnh thoảng nghe một tiếng chuông ngân, rồi đốt nhang trầm, rồi gió vi vu, trời ơi, thế là ru em từng ngón xuân hồng, đưa em về Tây Hạ luôn, ngủ, ngủ liền, tức khắc. Có mấy thầy, thầy hỏi sao ngủ, nó không có sư phụ, con nhắm mắt để đó chứ con không ngủ. Thầy nói cái này hay hay á, nhắm mắt để đó chứ không ngủ. Khi chúng ta lại Phật, khi chúng ta tụng kinh, khi chúng ta tham dự một thời khóa mang tính truyền thống, thầy thấy nó thiêng liêng lắm. Thầy nói thật, thầy vẫn tôn trọng ý kiến của các Phật tử, định hướng cho những chuyện tu tập. Thầy nói được rồi, sẽ có dịp sẽ thực tập, sẽ áp dụng thử cái phương thức đó. Nhưng mà với cái môi trường các bạn là trẻ đó, thầy nghĩ sẽ hay hơn, phù hợp hơn là từ từ hướng dẫn. Tại vì cái cách đó đó nó sẽ có thể dung nạp được cả những cái các vị mà không cùng tín ngưỡng với mình. Đầu tiên chúng ta sẽ xá tổ. Có thể nói đây là một nghi thức mang tính nhân văn. Từ thầy trụ trì cho tới tăng chúng và tất cả Phật tử thường tập trung ở nhà tổ xá tổ. Xá tổ là gì? Là một cách cáo bạch. Thầy mình tịch rồi. Mình vẫn giữ cái truyền thống tôn trọng thầy, mình thưa với thầy tổ của mình, con đi tụng kinh đúng thời khóa, để thầy mình yên tâm và mình cũng có cảm giác yên tâm rằng có thầy mình đang cùng tham dự thời khóa với mình. Và cách xá tổ, thầy trụ trì đứng chính giữa nhìn về bàn tổ, tất cả đại chúng đứng hai bên đối diện vào nhau. Điều đó có nghĩa rằng trong pháp hội này tất cả đều là pháp lữ bình đẳng với nhau trong tu tập. Bạn tu tập tốt, bạn sẽ có những kết quả tốt. Và mọi người tôn trọng với nhau, cho nên là hai bên đối diện với nhau cúi đầu xá xuống theo cái nhịp khánh. Rồi xong rồi quay lại sẽ chào thầy mình. Tức là khẳng định rằng tu tập có thầy tổ, có đệ huynh. Chứ không phải cookie, không có đơn thương độc mã. Mình tu tập có cả một chúng hội như thế, để khi mình va vấp bởi những tư tưởng tà kiến, hoặc giả là mình lạc vào những tư tưởng phá kiến, thậm chí là khởi lên những cái ý niệm về cái sự ác độc, bất thiện, nó biểu lộ ra bằng ánh mắt, bằng cách sống, thì cũng có những pháp lữ của chúng ta trong đạo tràng này sẽ nhắc nhở chúng ta. trên tinh thần lục hòa tu tập. Kiến hòa đồng giải mà, tức là thấy biết, chia sẻ với nhau một cách khách quan để cùng được hiểu chân lý của Phật dạy. Khởi đầu cho một thời khóa tụng kinh, chúng ta đã khởi lên cái tâm niệm lành, và tâm niệm lành đó được tất cả mọi người trong chúng hội nâng niu, gìn giữ, chở che cho chúng ta. Ý về hộ niệm nó đã có ngay ở đây. Rồi khi chúng ta lên, chúng ta tụng kinh, trước khi tụng kinh, chúng ta cũng đứng đối diện với nhau, thầy trụ trì thì đối diện về bàn Phật. Chúng ta xá với nhau, chào với nhau, như là một cách thầm nhắn với nhau rằng mình cùng tu tập. Cho nên không có chuyện ai gác ai, ai đè ai, không ai lấn ai, không ai chịu lép ai hết, mà chúng ta cùng nhau tu tập. Cùng đi trên một chiếc thuyền mà người này lấn người kia, thuyền sẽ lật. Dòng sông sinh tử nó có bao nhiêu cái vòng xoáy, thì mỗi người phải có trách nhiệm cùng nhau để mà vững tay chèo. Rồi khi hướng về Phật, chúng ta rất ấm áp khi mà đứng sau lưng vị thầy hướng dẫn, để cho chúng ta có thể nâng cao giá trị và đời sống tâm linh của mình. Hồi nhỏ thầy vô chùa, thầy nói thiệt, thầy quỳ, thầy đứng, thầy ngồi tụng kinh sau lưng sư ông, thầy cảm giác thấy mình sắp sửa là ngồi lên tòa sen nữa. Cái cảm giác an lạc thích đó. Lần đầu tiên mà khi sư ông quỳ xuống lại mà cái chiếc ca sa, cái y này nè, nó xòe ra đó, nó phủ lên cái đầu của thầy, tại thầy quỳ xuống nhanh quá, thầy cúi xuống lại đó nhanh quá, cái mình mập xuống thì cái y phủ lên, trời cái cảm giác đó, tôi nói trời không biết mình giảng sanh cực lạc nó có được thích vậy không. Cảm giác nó an lạc vô cùng, cảm giác được chở che, cảm giác được an ủi, cảm giác được chăm sóc. Nó vô hình, nó không có tướng, nó là vô tướng, thậm chí nó không có lời, nó vô ngôn. Nhưng cái cảm giác đó, thầy là một cái gạch nối giữa mình với Phật, phải không quý vị? Xong rồi đầu tiên đọc một bài kệ. Bài kệ khen Phật, nguyên tác là tán Phật, chữ tán không có gờ nha. Chữ tán có nghĩa là tán thán, là ngợi khen, ngợi khen về công đức của Phật. Nhưng thật sự bài kệ này lại là một lời khai thị rất rõ để cho chúng ta tham dự một cái thời khóa tụng niệm. Bài kệ khen Phật xong tới bài kệ quán tưởng, hai bài kệ này phải nói nó hay cực kỳ. Pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, ư nhất niệm quy y, năng diệt tam kỳ nghiệp, xưng dương cập tán thán, ức kiếp mạc năng tầng. Đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài, quy y tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương và tán thán, ức kiếp không cùng tận. Dễ gì mình lại ai? Mình lại Phật là vì sao? Vì đó là bậc thầy. Trong tất cả các bậc thầy mà có thể hướng dẫn cho chúng ta tu tập, không ai hơn nữa. Và trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới này, không ai hơn cái vị thầy này. Và trong cái cõi sanh tử luân hồi lục đạo này, cũng không ai thương mình bằng cái vị thầy này, cho nên được người ta tôn xưng là cha lành trong bốn loài. Nay con đem cả thân mạng này quay về xin được nương tựa cái vị thầy này. Trong một niệm đó, chúng ta không còn ngã chấp, không còn pháp chấp. Chúng ta như được tái sinh một lần nữa trong ngôi nhà chánh pháp. Khoảnh khắc nhất niệm quay về nương tựa đó, nó tựa như là thiên tu. Cho nên nghiệp mà chúng ta đã tạo vô lượng kiếp đến nay lập tức không còn tồn tại, dứt sạch hết. Ư nhất niệm của y năng diệt tam kỳ nghiệp, hoàn toàn không phải phi nhân quả. Chỉ trong một khoảnh khắc mà chúng ta có thể dứt được hết nghiệp ba kỳ. Mình phải hiểu được giá trị của khoảnh khắc đó. Khi chúng ta đọc bài kệ đó, chúng ta có cảm giác như là một kẻ lang thang vất vưởng, nay tìm được về quê xưa, tìm lại chính căn nhà của mình, tìm gặp được người cha lành của mình. Niệm đó là niệm an lạc, niệm bình yên, không khởi lên bất kỳ một sự tham chấp nào, đem cả thân cả mạng này quay về để nương náu. Cho nên một niệm đó có thể giúp cho chúng ta an trú, tự tại. Và trong một niệm đó không còn khởi lên bất kỳ sự phân biệt nào. Mà không có phân biệt có nghĩa rằng chúng ta không có bị vô minh chi phối. Không có vô minh có nghĩa rằng chúng ta hoàn toàn tỉnh giác. Khi tỉnh giác hiện hữu thì nghiệp làm gì có cơ hội để phát sinh. Hay vô cùng. Tiếp đó là một bài kệ khai thị cho chúng ta về quán tưởng. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Ngã thử đạo tràng như đế châu. Quý vị nhớ bài kệ này không? Bài kệ này, quán tưởng này rất là hay. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tọa thân chúng con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Thật ra chúng ta đọc cái bài kệ mà dịch ra tiếng Việt, nó vẫn chưa thấu được và lột hết được trọn vẹn ý nghĩa về sự và lý của bài kệ. Nguyên tắc năng lễ tức là chủ thể là chúng ta, là người đang lại Phật. Sở lễ là khách thể, là chỉ cho đối tượng là Đức Phật đang được chúng ta lễ. Khi chúng ta cúi xuống chúng ta lại Phật mà không thấy có mình là người đang lại Phật, không có Phật là đối tượng để cho chúng ta đang lại, điều đó có nghĩa rằng tâm của chúng ta chính thức đã thâu nhiếp vào bên trong tâm của Phật. Và khi tâm của chúng ta cùng với tâm của Phật nhiếp nhập lẫn nhau, điều đó có nghĩa rằng chúng ta đang được quay trở lại với chân tâm tịch minh của mình, như trong kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật khai thị cho tôn giả A Nan. Người lại và Phật cả hai đều rỗng lặng, không khởi lên tất cả một ý niệm nào, một pháp nào, thì lúc đó mới có sự giao thoa giữa mình với Phật. Và cái sức cảm ứng đó không thể nghĩ bàn. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên khi Ngài Trí Giả Đại Sư cách Phật 1000 năm tụng kinh Pháp Hoa, mà Ngài thấy mình đang được dự Pháp hội Linh Thú, nơi mà Đức Phật thuyết Pháp Hoa Kinh. Và đó là sự thật. Cảm ứng đạo giao năng tư nghì chính ở chỗ này. Cái đó không thể nghĩ bàn được. Cả đạo tràng này chúng ta được tham dự, người này người kia, tất cả được so sánh, mỗi người như là một viên minh châu nằm trong một cái mành lưới của trời đế thích. Một viên minh châu nó phát ra vô số những tia sáng, những luồng ánh sáng đó nó tác động với lại những luồng ánh sáng của viên minh châu kia. Như vậy viên minh châu này sẽ thu lấy ánh sáng của viên minh châu, tất cả những viên minh châu kia, và tất cả những viên minh châu kia sẽ thu ánh sáng của viên minh châu này. Cả hai nó chiếu qua chiếu lại sẽ biến thành vô lượng vô biên hằng hà sa số những tia sáng. Lưỡi đế châu ví đạo tràng là gì? Là đạo tràng này tu tập là mỗi người một tâm niệm thiện, nó là một tia sáng. Và tia sáng đó chúng ta sẽ gửi trao đến cho tất cả những hành giả trong pháp hội. Và tất cả những hành giả đó đã nhận được cái tia sáng của mình rồi, tia sáng niệm lành đó rồi. Và đồng thời chúng ta cũng nhận được tia sáng niệm lành của tất cả những người trong đạo tràng. Như vậy, mỗi người là một tia sáng niệm lành. Nhưng trong đạo tràng, những tia sáng đó hòa quyện vào nhau, chiếu qua chiếu lại với nhau, sẽ trở thành hằng hà sa số những tia sáng của niệm thiện đầu tiên. Để minh chứng điều này, quý vị về làm thử một thí nghiệm đi. Đốt một ngọn nến và chúng ta chắn bốn mặt của nó là bốn cái tấm kiến, cái gương soi mặt đó, thì lập tức quý vị sẽ nhìn trong một tấm kiến sẽ có hằng hà sa số ngọn nến. Như vậy hình ảnh nó từ đâu? Tức là một ngọn nến nó chiếu qua một tấm gương, tấm gương đó nó sẽ chiếu qua ba tấm gương còn lại, ba tấm gương còn lại nó sẽ bị một tấm này nó thu vô, cứ như thế nó chiếu qua chiếu lại, nó tăng hơn cấp số nhân nữa. Thì cái niệm thiện lành, cái tia sáng của cái niệm thiện lành đầu tiên chúng ta khởi lên, tâm niệm đó không có dấu hiệu của vô minh, không có bóng dáng của ngã chấp, và tâm niệm thiện lành đó của chúng ta nó cũng không cần thiết chúng ta phải khởi lên là tu tập có công đức, tụng kinh có công đức, lại Phật có công đức, chính thức chúng ta mới hòa vào trong tâm rộng lặng thênh thang của Đức Phật. Hay nói khác hơn, tức là chúng ta đã nhận được sự mật thùy gia hộ của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát trong pháp hội tụng kinh của mình. Cho nên mới có câu là mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Tại vì tại chánh điện có một vài Đức Phật, tại sao mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời? Chỉ ngay nơi tâm niệm thiện lành của mình thôi. Chúng ta tu tập ghê gớm gì đâu. Trước bảo tọa thân chúng con ảnh hiện, xin cúi đầu thệ nguyện quy y thôi. Cũng chỉ là quay về để nương tựa, để tu tập. Và thân của mình ảnh hiện là gì? Nó cũng chỉ là giả. Cái bóng nó hiện lên thôi. Tất cả chúng ta nhìn thấy này đâu có thật phải không? Vì hình ảnh này nó soi vào trong con mắt của chúng ta. Con mắt chúng ta ghi nhận hình ảnh này chiếu vào trong cái nhãn cầu của chúng ta. Chúng ta ghi nhận, cho nên chúng ta chỉ thấy là thấy cái bóng chứ đâu có thấy được cái hình thật. Phải không quý vị? Những ai có kiến thức về nhãn khoa, về y học, chúng ta sẽ biết điều này. Mình cứ tưởng thiệt không à, thật ra không thấy thiệt. Không phải thiệt đâu. Một buổi tụng kinh của chúng ta khởi đầu là như thế. Nhưng mà có lẽ do chúng ta không hiểu một phần, do cái vị thầy hướng dẫn chúng ta cũng không có chịu giải thích, cũng có thể là không biết để giải thích, vô tình chúng ta bị thiệt thòi. Và thời khóa tụng kinh bái sám với đại chúng, nó giống như một thứ gì đó nó hơi bị cổ lũ sĩ. Và đó là lý do khiến cho một vài người có ý kiến là thấy không cần thiết. Bây giờ tu tập rồi không cần phải tụng niệm nhiều như thế, không thể bắt người ta ngồi lâu như thế. Xin thưa, khoảnh khắc này là gì? Ư nhất niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp. Khoảnh khắc này là một khoảnh khắc bằng cả thiên thu. Một tâm niệm lành kiên cố, tâm chúng ta hòa vào trong tâm Phật, như vậy chúng ta đang xuyên cả không gian và thời gian, hòa trong hạnh nguyện của mười phương ba đời, các Đức Phật, các vị Bồ Tát. Chúng ta mới tiếp nhận được cái nguồn năng lượng tích cực từ các vị đó. Cho nên người ta có thể tụng thời kinh 2-3 tiếng đồng hồ bình thường. Không phải ta không biết tê, không biết mỏi đâu. Cơ thể vật lý mình là bình thường tê mỏi. Nhưng mà cái sức an tịnh vượt lên trên cái tê mỏi đó. Chúng ta quen nói là giới hạn của bản thân. Chúng ta vượt qua được giới hạn bản thân. Thực ra đó là những cái ngôn ngữ bình thường của xã hội để trao đổi thôi. không thể diễn tả được cái thế giới tu tập và cái cảm giác an lạc tu tập của một hành giả. Chúng ta đọc thiền sử, chúng ta thấy có những câu chuyện nói về các vị thiền sư chỉ nhập định thôi, nhưng mà khi xả định tất cả đều là người xa lạ. Ủa, chùa mình sao toàn người lạ không? Té ra là nó đã mấy chục năm rồi, những người quen chết hết rồi. Nhưng mà đối với lại các vị mà an trú sâu trong đại định, nó chỉ là khoảnh khắc thôi. Cảnh giới này chúng ta chưa chạm tới, chỉ biết trên sách vở thôi, nhưng nó là sự thật. Để cho chúng ta tu tập, Thầy nói những điều này để quý vị thấy được rằng bản chất công đức nó quyết định toàn bộ công đức do chúng ta tu tạo. Chỉ từ nơi sức mạnh của cái niệm lành, cái niệm thiện đầu tiên chúng ta khởi lên hướng về một cái điều gì đó tốt đẹp, như là bố thí, cúng dường, quy y, trì giới, thính pháp, tụng kinh, ăn chay, vân vân. Cái tâm niệm nó quan trọng lắm. Còn những việc làm của mình đó không phải là bản chất của công đức, nó chỉ là cái vấn đề tiếp tục sau cái niệm thiện lành đó. Cái tâm niệm thiện lành đầu tiên đó mới là bản chất công đức. Còn cái việc chúng ta tham gia chương trình từ thiện, tham gia thờ khóa tu tập, hay tham gia những cái việc tốt đẹp gì đó cho xã hội, đến viện dưỡng lão chăm sóc các cụ, đến trại cô nhi để mình tắm rửa cho các cháu, vân vân, những điều đó, những việc làm đó, nó sẽ đi sau cái tâm niệm thiện đầu tiên chúng ta khởi lên muốn làm cái điều đó. Cái tâm niệm đó mới gọi là bản chất công đức. Nếu chúng ta tham gia những việc làm tốt đẹp, truyền thông hay, diễn giỏi đồ này kia, mà thiếu đi cái tâm niệm thiện ban đầu, chúng ta mất đi cái bản chất công đức, thì những việc làm đó cho vui chơi chưa, cho đẹp thôi, cho đẹp xã hội thôi, rồi đăng lên Facebook rồi khoe với chòm sớm rồi, đi đâu cũng đăng cũng khoe là vậy đó. Thí dụ chúng ta tham gia bố thí, tham gia cúng dường, tham gia xớt bát, tham gia đi thính pháp, tham gia trong một pháp hội quy y, giữ giới, ngồi thiền, phóng sanh, nhưng mà chúng ta chỉ là đi tham gia cho vui. Cả nể, phong trào, kỷ niệm, thì tất cả những việc làm này nó không xấu, nhưng nó vắng mặt của bản chất công đức của cái tâm niệm thiện lành ban đầu, thì những việc làm này là không có công đức, nó chỉ có phước đức thôi, chỉ có phước báo thôi, công đức không có. Cho nên công đức nó chỉ hình thành khi có mặt của tâm niệm thiện đầu tiên nhất, bản chất công đức nó đã có. Và bản chất công đức này nó mới hình thành được công đức, và chúng ta sẽ thấy rằng công đức nó không thể bị chi phối bởi thời gian. Vua Võ Đế đời nhà Lương của Trung Quốc, ông ta rất đau buồn khi vợ chết, cho nên ông ta mời chư tăng rồi tới để mà đãi tiệc chay, làm trai đàn siêu độ vân vân. Rồi ông ta tạo nhiều điều kiện để tăng ni được tu tập, xây chùa, và trong lịch sử ghi như là một giai thoại là ông ta xây dựng đến 84.000 ngôi chùa, giúp đỡ vô lượng vô biên tăng ni tu tập. Và ông tự hào rằng ông là cái người rất là có công đức. Ông so sánh với các vị tiên đế, và ông tuyên bố rằng ông làm những việc này là việc mà ông ta phát tâm làm, trước đây chưa có. Và không hẳn rằng sau ông sẽ có những vị vua khác làm như thế. Và ông đem cái điều này đi tới để mà bạch với lại Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma: "Thưa Đại Sư, tôi đã từng xây dựng vô số chùa chiền, giúp đỡ vô số tăng ni tu tập, chẳng hay có công đức gì không? Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói thẳng một câu: không, không hề có công đức. Vua Lương Võ Đế bị sốc, giống như bị tạt một ca nước lạnh vô trong mặt. Ca này ca nước đá chứ không phải ca nước lạnh. Hôm nay không biết phải nước đá bi không. Cho nên là ông không thích Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Và Tổ Bồ Đề Đạt Ma hiểu rằng là cái duyên giáo hóa ở đây nó không có. Tại vì ông vua này ông hào nhoáng, thích hình thức, cầu danh, thích được khen và muốn người khác công nhận những cái điều của ông ta. Ông làm cái đó là phước đức, không phải là công đức. Tổ không giải thích. Tổ chỉ nói một tiếng không thôi, lập tức là nhận lấy sự ghẻ lạnh của Lương Võ Đế. Đó là thói thường của một số người có thành công, muốn người khác công nhận, giống như cái cách mà của Mỹ Hầu Vương. Quý vị biết nhân vật này không? Mỹ Hầu Vương là ai? Tại Thiên Đà Thánh đó, có khỉ đột đấy. Trời ơi, nó có phép mà. Cho đến một ngày kia nó nghe lâu la của nó nói rằng: thưa đại dương là con rất sợ, sợ sanh tử, sợ chết. Nó không sợ chết, nhưng nó nghe nói như thế, nó biết là cái chết đang chi phối thần dân của nó. Cho nên nó biết, nó muốn làm cái gì đó để nó khống chế luôn cả cái chết đó. Ghê gớm không? Nó là con khỉ thôi, đất nứt ra thôi, nhưng mà ánh nhìn của nó là xuyên thấu tới thiên đình. Ghê gớm không? Cho nên là mấy con khỉ đó tôn nó là Hầu Vương, tức là khỉ chúa. Nhưng nó không chịu, phải Mỹ Hầu Vương cơ, phải thêm cho Mỹ vô mới chịu. Không có Mỹ là không chịu. Lúc nào mình cũng phải đánh bóng mình cho đẹp vậy đó. Thì có những lúc chúng ta cũng sẽ giống như vua Lương Võ Đế, và chúng ta cũng sẽ giống như là Mỹ Hầu Vương, muốn cho mọi người phải công nhận mình có tài năng. 72 phép thần không, không chưa đủ, không? Coi như là bứt hết vườn đào người ta ăn để sống trường thọ. Uống linh đơn xong phá tan cái lò luyện linh đơn để khỏi còn duyên nào cho ai uống. Xong rồi xuống cái địa ngục xé nát tan cái sổ ghi tên tuổi của mình, phải không quý vị? Lên tới thiên đình, náo loạn thiên cung đó, để xưng với mọi người rằng ta là Tề Thiên Đại Thánh. Phải là Đại Thánh nha, thánh nhỏ, thánh con, thánh sồn sồn là dẹp. Phải là Đại Thánh, thánh to, thánh bự, thánh lớn. Thánh lớn này bằng trời mới chịu, Tề Thiên mà. Nó muốn mọi người công nhận. Tài giỏi là một chuyện, muốn mọi người công nhận là một chuyện, để mình thấy được rằng cái ngạo mạn ở trong mỗi con người của chúng ta nó ẩn nấp rất là sâu, rất là kín dưới mọi hình thức, và có dịp nó sẽ bùng phát. Cho nên chúng ta cứ tiếp tục làm những điều để phát triển công đức hay phước đức của mình, đừng để cho nó tàn lụi, và cố gắng làm sao để thay đổi, để chuyển hóa, để chúng ta giữ được cái bản chất công đức trong cái niệm thiện đầu tiên ở các chương trình, các việc làm của chúng ta. Đây là một cái điều rất quan trọng và rất cần thiết. Cho nên khởi lên một cái ý niệm hướng thiện, có nghĩa rằng chúng ta đã hình thành bản chất công đức, thì cố gắng duy trì và phát triển. Đừng để cho nó leo lét như ngọn đèn bão mà ta đi câu cá. Muốn giữ giới, mạnh dạn đi thọ giới và tuân thủ giới. Muốn đi nghe pháp thoại, cố gắng sắp xếp thời gian, công việc để tham dự buổi pháp thoại. Muốn tham gia trong chương trình từ thiện của ai đó, cố gắng sắp xếp tham gia bằng cả trái tim. tùy theo khả năng của mình, tùy theo cái quỹ thời gian, tài chính và sức khỏe của mình. Nhưng nhất định phải có sự có mặt của tâm niệm thiện ban đầu, để bản chất công đức không bị lụi tàn, được chúng ta ươm mầm, chúng ta nuôi lớn, chúng ta chăm sóc, dần nó sẽ hình thành một thói quen. Và chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra được rằng hôm nay chúng ta cảm thấy vấn đề đó bình thường, hôm qua là không được, tại hôm nay nó có bản chất của công đức. Cho nên chúng ta không có phải nặng nề việc đó giống như hôm qua, không có hiềm khích, ghim gút cái người đó. Quý vị thấy mình có mâu thuẫn không? Có khi chúng ta thể hiện rất là từ bi, không có việc gì. Nhưng mà có những con người cả đời này chúng ta sẽ không tha thứ. Tại sao lạ vậy quý vị? Quý vị có rơi vào hoàn cảnh này không? Không hả? Quá thánh thiện, ngưỡng mộ vô cùng. Khi mà muốn tham gia một khóa tu tịnh độ, khóa tu thiền, khóa tu mật hay khóa tu gì đó, trải nghiệm vậy đó, chúng ta cố gắng giữ cái tâm niệm thiện ban đầu mà vừa khởi lên cái niệm muốn tham dự khóa tu đó, thì nó sẽ là cương lĩnh để giúp cho chúng ta tạo dựng được cái chất an lạc trong khi chúng ta tham dự các chương trình này. Còn nếu không, chúng ta bị cưỡng chế, chúng ta bị gượng gạo và bực mình, phiền não, về nhà xong viết lên Facebook tự hậu lần sau không có mặt tôi. Có không? Có người đi nói vậy đó. Hay nói cách khác, cái bản chất công đức này là một chất liệu giúp cho chúng ta cảm nhận được hạnh phúc trong pháp hành của mình. Đây phải dùng từ pháp hành cho nó đúng nha. Tại vì mình là hành giả tu tập, không phải đợi cạo đầu xuất gia mới gọi pháp hành. Chúng ta ứng dụng lời Phật dạy vào trong sinh hoạt đời sống tu tập của mình, với gia đình, với người thân, với bạn bè, với đồng nghiệp, và với ngay cả khu phố trong xóm làng của mình. Thì cái bản chất công đức này giúp cho chúng ta tỉnh giác, để chúng ta cảm nhận được hạnh phúc, chúng ta cảm thấy hài lòng, chúng ta cảm thấy vui vẻ, và đó là điều có thật trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên hãy cố gắng giữ gìn bản chất công đức ở trong tâm. Hãy tiếp tục làm những điều mà bạn nghĩ nó là điều tốt, thuộc về những thiện nghiệp. Mình cứ tiếp tục thôi, chứ đừng tham gia những chương trình mà tốt đẹp đó như là cách tham gia của một cái xác chết. Hãy lấy cái cảm xúc của tâm niệm đầu tiên để tham gia. Thì cái việc đi chùa, cái việc bố thí, cúng dường, trì trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, sám hối phóng sanh, vân vân, tất cả những thứ đó sẽ giúp cho tâm của chúng ta ổn định hơn và không đánh mất cái tâm niệm ban đầu. Thì bản chất công đức sẽ làm nền tảng để phát sinh muôn hạnh lành, sẽ là bệ phóng để chúng ta có thể vươn tới sự thanh thản hạnh phúc ngay trong pháp hành của chúng ta ở hiện tại.